Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 48, vượt qua tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ ngục thần đỉnh vừa bay ra ngoài liền hóa thành một tòa núi nhỏ. Theo thể tích thì cũng không kém hai thánh vực ma thú bỉ nhĩ cùng ân đệ. Kim quang phóng ra, một tiếng ong đột nhiên vang lên. Hoàng Long tâm thần nhất niệm, toàn thân thần đỉnh hóa ra một đoàn lợi kiếm rực sáng quét tới. Ma nhân kêu gào thảm thiết, giống lên sợ hãi kèm tức giận. Trước lúc đến địa ngục, Hoàng Long đã đem ngũ ngục thần đỉnh luyện chế lại một lần. Cho nên, uy lực của ngũ ngục thần đỉnh mạnh hơn tụ lôi bình rất nhiều. Hành trình đến địa ngục rất nguy hiểm. Cho nên, đi chuyến này, Hoàng Long đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn biết thực lực mình lúc này còn quá yếu. Những pháp bảo này sẽ là trợ lực lớn nhất của mình. Tất nhiên là Hoàng Long cũng không có hy vọng xa vời có thể đem toàn bộ nhóm ma nhân này giết hết. Dù sao, trong những ma nhân này, có không ít tu la tương đương với bát cấp chiến sĩ nhân loại. Thậm chí còn có cửu cấp chiến sĩ. Dùng thần thức nhìn qua phía dưới, tu la có thực lực bậc này không dưới 50 người. Hiện tại, điều Hoàng Long muốn chính là giết hết các ma nhân yếu hơn. Dựa vào ngũ hành thuật và uy lực của mấy món pháp bảo thượng phẩm, Hoàng Long tự tin mình có thể làm được. Những ma nhân bị một đứa trẻ như Hoàng Long dùng những thứ này giết đến trở tay không kịp. Ngoài hoảng sợ ra còn có sự tức giận và khuất nhục. Ma tộc tôn thờ chính là bạo lực, máu tanh, cường giả vi tôn. Hơn nữa, ma tộc luôn tự nhận mạnh hơn nhân tộc. Hiện tại, một nhóm người lại bị một đứa trẻ đánh cho chật vật như thế. Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng bị chính ma tộc hoàng thất và các hộ vệ khác nhạo báng. Oanh, oanh, dưới sự phẫn nộ, những ma nhân kia xuất thủ phản ứng trở lại. Thực lực mạnh vượt qua tu la, những dạ xoa kia tránh thoát được kiếp nạn, cũng không hề sợ hãi, nhằm hướng Hoàng Long đánh tới. Ma khí tung hoành khắp bốn phương tám hướng, nhằm hướng Hoàng Long đang ẩn thân lao đến. 400-500 ma nhân đồng thời công kích, dù mạnh như bì nhĩ cùng ân đệ cũng khẽ biến sắc. Xa xa, bọn chúng có thể cảm nhận được một lực lượng long trời lở đất. Có tính hủy diệt đang đánh đến chủ nhân chúng. Nếu như bị một kích kia đánh chúng, hai thú cũng chắc chắn bị thương nặng. Chủ nhân, cẩn thận, bì nhĩ, ân đệ, bác cách kinh hãi hô lên. Có điều, bọn chúng lo lắng là điều dư thừa. Đối mặt với công kích của các ma nhân, Hoàng Long cười lạnh, mắt lộ hàn quang, thân hình khẽ lay động. Không ngừng phiêu hốt giữa các khe hở trong công kích của các ma nhân. Hai tay không ngừng điều khiển ngũ ngục thần đỉnh và tụ lôi bình triển khai công kích. Mặc dù có thanh liên kỳ bảo vệ, nhưng Hoàng Long cũng không có ý đón đỡ. Dù sao những ma nhân kia điên cuồng công kích, lực đạo cũng rất mạnh mẽ. Có điều, cũng nhờ có thanh liên kỳ bảo vệ, Hoàng Long mới có thể xuyên qua các công kích của ma nhân mà không bị thương. Nếu không, nhiều tu la vây công như vậy, dù là dư kình quét chúng, bản thân Hoàng Long cũng không chịu được. Dù sao hiện tại Hoàng Long cũng không có mạnh như vậy. Tuy nhiên, mấy lần thanh liên kỳ thay Hoàng Long chịu công kích, thanh liên linh khí càng ngày càng mỏng, sắp bị phá vỡ. Thanh liên kỳ ngày càng lảo đảo như muốn đổ xuống. Hoàng Long hiện thân, tâm thần nhất niệm, đem hộ thể tiên y xuất ra ngoài. Chỉ thấy một đạo ánh sáng tím lóe lên. Trên người Hoàng Long đã mặc lên một chiếc bát quái tử thọ tiên y, trên tiên y, bát quái linh động. Linh khí xung quanh không ngừng hội tụ. Trong lúc quang hoa lưu động, đem toàn thân Hoàng Long bao kín, nước chảy cũng không lọt. Bát quái tử thọ tiên y là pháp bảo của Xích Tinh Tử. Một trong 12 kim tiên của xiển giáo. Là pháp bảo hậu thiên thượng phẩm phòng ngự. Cao thủ kim tiên cũng khó mà phá vỡ tầng phòng ngự của nó. Bát quái tử thọ tiên y của Hoàng Long là phỏng theo cái của Xích Tinh Tử mà chế luyện thành. Dĩ nhiên, vì tài liệu cùng pháp lực hạn chế, cái tiên y do Hoàng Long luyện chế uy lực không thể so sánh với cái của Xích Tinh Tử. Về phần Hoàng Long, quần tiên các trong mi tâm cũng không vội xuất ra, dùng làm chỗ dựa cuối cùng. Nếu không cần thiết thì không cần sử dụng. Hơn nữa, với pháp lực Hoàng Long bây giờ, cũng không thể cùng lúc điều khiển nhiều pháp bảo như vậy. Hiện tại, pháp lực Hoàng Long mặc dù đã tiến sát đến cảnh giới luyện thần phản hư, nhưng vẫn còn quá thấp. Dùng mấy pháp bảo vừa rồi để đón đỡ và công kích, pháp lực của Hoàng Long cũng không còn nhiều nữa rồi. May mà, ngũ ngục thần đỉnh và tụ lôi bình công kích được 5-6 lần, đã giết được quá nửa số ma nhân, khiến cho áp lực của Hoàng Long giảm đi không ít. Dần dần, mười mấy ma nhân tu la thực lực tương đương chiến sĩ cửu cấp nhân loại nhìn thấy công kích của Hoàng Long không tạo ra thương tổn với mình, bèn không kiêng sợ, công kích càng điên cuồng hơn. Hoàng Long thấy thế, thừa dịp bọn chúng tới gần, há to mồm, trực tiếp tặng cho bọn chúng một ngụm tiên thiên chân hỏa. Tiên thiên chân hỏa không giống với hỏa hệ ma pháp của hỏa nguyên tố. Lực thương tổn cùng tính kéo dài mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa còn là khắc tinh với ma khí của ma tộc. Mặc dù không thể giết chết các tu la này, nhưng cũng làm cho chúng khốn khổ vô cùng. Những tu la này không hề đề phòng, bị tiên thiên chân hỏa dính lên, liên tục kêu la thảm thiết. Nếu tu vi Hoàng Long có thể đột phá tới cảnh giới luyện thần phản hư, như vậy, tiên thiên chân hỏa sẽ tăng cấp thành tam muội chân hỏa. Uy lực sẽ tăng mạnh, dù mạnh như chiến sĩ tu la cửu cấp cũng không thể chống cự nổi. Bên này Hoàng Long kịch chiến chém giết. Bên kia, hai thú cùng hai đại tu la cũng chiến đấu đến tối tăm trời đất. So với Hoàng Long bên này, bốn cường giả thánh vực giao chiến, thành thế càng lớn, trong vòng trăm dặm xung quanh, một vài tiểu đảo ở mặt biển dưới lực công kích của bốn cường giả thánh vực, đã có dấu hiệu chìm xuống đáy biển, núi đá rơi xuống, sóng biển nổi lên đến ngàn trượng, cao cấp ma thú sống ở xung quanh hải vực tử vong cũng đã sớm bỏ chạy mất dạng. Có điều, bốn đại thánh vực dù kịch liệt giao chiến nhưng cũng cố tình tránh xa hướng có thiên thanh mãng nghiêu, tránh làm ảnh hưởng đến sự tiến hóa của nó. Thiên thanh mãng nghiêu đã tiến hóa đến giai đoạn trọng yếu nhất. Mặc dù lo lắng vạn phần, nhưng nó biết nếu bây giờ dừng lại, chỉ sợ sẽ bị nguyên tố thiên địa cắn trả. Lần sau muốn tiến hóa còn khó khăn hơn. Đối với tình thế như vậy, nó cũng chỉ có thể dương to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào cuộc chiến của hai bên. Về phần Bác Cách cùng công chúa ma tộc An Lôi đang kịch chiến ở Kim Cương Cự Lung, uy thế cũng không yếu. Mặc dù Bác Cách là thánh vực ma pháp sư, nhưng thân thể không yếu như các thánh vực ma pháp sư khác. Dưới đan được của Hoàng Long, mấy tháng nay, Bác Cách đã đạt đến thánh vực chiến sĩ. Mặc dù vẫn kém hơn thực lực của An Lôi nhưng cũng không kém quá nhiều. Hơn nữa hắn là thánh vực trung giai, trên người còn mặc một hộ thể tiên y do Hoàng Long luyện chế. Cho nên sau một hồi kịch chiến, Bác Cách đã chiếm được thượng phong. Nếu không phải bên cạnh công chúa An Lôi còn có mấy tên tu la tương đương với chiến sĩ cửu cấp của nhân loại trợ giúp, An Lôi sớm đã bị đánh bại rồi. Lôi quang lóe lên, chân hỏa đầy trời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, sóng lớn, ma khí tràn ngập, kim quang tản ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ba động ra bên ngoài, kinh động đến các thế lực trên hải đảo. Có điều, mặc dù kinh động, nhưng là mấy đại thánh vực cường giả giao chiến, khiến cho người khác không dám tới gần. Công chúa An Lôi bị Bác Cách làm cho luống cuống tay chân. Trong lòng vừa sợ vừa giận, quét mắt nhìn đến phía tình hình chém giết của Hoàng Long và hai đại tu la thì càng kinh hoàng hơn. Sự việc đến bước này đã ra khỏi tính toán của nàng. Vốn nàng cho rằng, Hai đại tu la sẽ dễ dàng thu thập hai thú. Hoàng Long sẽ bị chúng ma nhân đánh cho hồn thi vô cốt. Còn lão thánh vực ma pháp sư này không có tính uy hiếp với mình. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã ra ngoài tính toán của nàng. Làm sao bây giờ? Lui, nhưng nàng nhìn thấy thiên thanh mãng nghiêu sắp tiến hóa thành công lại không cam lòng. Cách chương.